Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 530 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 530 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2711. Chư vị khẳng định chắc chắn đều đã nghe. Người kia lấy tay quét qua, rất nhiều đế tôn cảnh dồn dập gật đầu. Bọn họ mỗi người đều tai thính mắt tinh. Lời kia của Dương Khai tuy nói rằng không có lớn, nhưng làm sao lại không nghe. Dương đại nhân, người cũng không thể nào nhất bên trọng nhất bên khinh. Nếu thật sự có biện pháp loại bỏ cổ trùng, kính xin nhất định phải giúp chúng ta một chút. Người kia năn nỉ nói, dù là ai, trong người có một cổ trùng, e rằng đều không an ổn. Cho dù Đàm Quân Hạo đã chết, nhưng ai mà biết cổ trùng ở trong người sẽ có nguy hại gì. Vạn nhất, ngày nào đó phát tác, chết cũng không biết chết ra sao. Giờ khắc này nghe Dương Khai nói có thể loại bỏ, tất cả đều như chết chìm tìm được nhánh cỏ. Nói cái gì cũng không chịu buông tay. Dương Khai thở dài một tiếng, khuôn mặt đầy bất đắc dĩ. Được rồi, vừa nãy ta đúng là có nói lời kia. Thôi tầm cổ ta có biện pháp loại bỏ. Là thật sao? Mọi người đều vui mừng khôn xiết, dồn dập quay đầu đi đến trước mặt Dương Khai. Vừa nãy bọn hắn từng người không thể chờ đợi, muốn rời khỏi nơi này. Bây giờ sợ Dương Khai đuổi cũng không có chịu đi. Thôi tầm cổ đứng hàng đầu trong địa bản của Kỳ Trùng Kinh, hung tàn bí mật. Cho dù đế tôn cảnh trúng rồi cũng không cách nào dễ dàng loại bỏ. Nếu trong thời gian dài không có quan tâm để ý thì sẽ thôn phệ đến tâm mạch, từng bước xâm chiếm tinh huyết. Ai? Đến lúc đó thần tiên cũng là khó cứu. Thần tiên khó cứu à? Cũng không biết Dương Khai có phải nói ngoa hay không. Ngược lại mọi người nghe sắc mặt trắng bệch, trong lòng bồn chồn. Khoảng thời gian này, mọi người cũng đều từng thử lấy đế nguyên để loại bỏ thôi tâm cổ. Nếu như không động thì nó còn tốt. Chỉ cần hơi động một chút, cổ trùng liền hướng tâm mạch chạy tới. Bây giờ đừng nói là loại bỏ, cho dù thôi thúc đế nguyên cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ lo quấy nhiễu cổ trùng. Không khéo chính là thiếu gia ta vừa vặn biết một phương pháp có thể loại bỏ cổ trùng này. Dương Khai khẽ mỉm cười nói, kính xin Dương công tử cứu cho chúng ta. Mọi người vội vàng không người thỉnh cầu. Dương Khai khuôn mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, tại sao ta phải cứu các ngươi? Cho ta một lý do. Mọi người đều ngẩn ngơ, không có gì để nói. Vừa nãy nghe Dương Khai một phen thao thao bất tuyệt, nói rõ, hắn đối với Thôi Tầm Cổ cực kỳ thấu hiểu, tự hồ có ý đồ ra tay. Nhưng lật mặt một cái, làm cho mọi người không thích ứng kịp. Nhưng nghĩ lại cũng không có gì sai. Dương Khai cùng mọi người không quen không biết, vừa nhìn liền không phải người nhiệt tình gì. Tại sao phải cứu mình chứ? Dương Khai nói, trước đây, bọn người các ngươi cùng Đàm Quân Hạo đối địch với ta. Nếu thiếu gia ta không có chút bản lĩnh, sợ rằng sớm đã bị các ngươi giết. Bất quá ta trước tới nay luôn là khoan hồng độ lượng, biết các ngươi cũng là bất đắc dĩ, cũng lười cùng các ngươi chấp nhặt, lại dùng đế bảo bảo vệ cho các ngươi, miễn cho Đàm Quân Hạo điều động Thôi Tâm Cổ. Ân cứu mạng thiếu gia ta đều không cần các ngươi hồi đáp, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nhưng bây giờ các ngươi còn muốn thiếu gia ta tiêu hao tâm huyết giúp các ngươi loại bỏ cổ trùng, có phải là hơi quá đáng rồi không? Mọi người bị hắn nói tới á khẩu không có trả lời được, sắc mặt xấu hổ. Dương Khai tuy rằng ngôn từ sắc bén, nhưng từng câu từng lời đều là nói thật. Bọn họ thật sự không có cách nào phản bác. Những người này trước kia xác thực là cùng Dương Khai đối địch, cũng quả thật được Dương Khai cứu tính mệnh. Hiện nay còn muốn Dương Khai loại bỏ cổ trùng. Đây không phải là được voi đòi tiên, làm người khác khó chịu hay sao? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn nhau nét mặt ngượng ngùng. Hoa Vũ Lộ hé nở nụ cười, ôn nhu nói. Dương công tử, chư vị đồng đạo đều là người của các đại tông môn hay là gia chủ của đại gia tộc ở Nam Vực. Thôi Tầm Cổ nếu như không loại bỏ, ngày sau một khi phát tác, sợ rằng tính mệnh của mọi người cũng là đáng lo. Đến thời điểm đó, rất nhiều tôn môn đều như rắn mất đầu, Nam Vực nhất định là đại loạn. Dương công tử lòng từ bi, kính xin nhất định phải giúp cho bọn họ. Xem như nàng cũng nhìn ra Dương Khai là cố ý, nếu thật sự không muốn những người này loại bỏ cổ trùng, vậy khi nãy hắn hoàn toàn không cần thiết giữ mình lại, còn nói ra như thế. Hắn rõ ràng chính là muốn nói cho mọi người hắn có năng lực này, chỉ thiếu chút trên mặt có khắc chữ, mau mau van cầu ta đi. Bây giờ bắt bí cũng chỉ là không thấy thỏ, không thả chim ưng mà thôi. Hoa Vũ Lộ tuy là một nữ nhân, nhưng có chút tâm tư, nào còn không nhìn ra điều này. Cho nên mới phải lén lút đổ thêm dầu vào lửa, phối hợp một chút. Hoa đại tỷ nói rất có lý. Kính xin Dương đại nhân nhất định phải giúp chúng ta một chút. Mọi người mặc kệ có nhìn ra Dương Khai có ý đồ hay không, nhưng mà nét mặt thành khẩn thỉnh cầu là không sai. Đối với Hoa Vũ Lộ, dù sao cũng là hơi cảm kích. Bây giờ hơn 20-30 người kêu gào, cũng chỉ có Hoa Vũ Lộ cùng Dương Khai có một chút giao tình. Nàng chịu đứng ra biện hộ cho, tự nhiên khiến cho người ta mang ơn. Dương Khai sắc mặt làm khó dễ, nhưng mà trong lòng cho Hoa Vũ Lộ 120 cái tán thành. Thầm nghĩ, nữ nhân này đúng là huệ chất lan tâm. Cũng không biết nàng cùng Hà Sanh đến cùng có quan hệ gì. Nghe lời đoán ý, thấy Dương Khai thái độ không kiên quyết như trước. Mọi người trong lòng biết là có hy vọng rồi. Tự nhiên không ngừng cố gắng, không ngừng thỉnh cầu. Trong lúc nhất thời, mấy trăm con vịt cứ oa oa kêu loạn. Được rồi, được rồi. Dương Khai khoát tay, cắt ngang lời, rồi nhíu mày nói. Loại bỏ cổ trùng, ta xác thực có thể làm được. Chỉ là cái giá phải trả không ít. Hơn nữa, nhiều người như vậy cần phải loại bỏ. Thiếu gia ta nhất định phải thôi thúc tự thân tinh huyết. Sau khi chuyện thành công, sợ rằng không mất 3-5 năm thì không có khôi phục được. Lời này quá là khuếch đại, ai cũng không tin. Nhưng ai cũng không dám phản bác. Bây giờ hắn nói cái gì thì chính là cái đó, ngược lại như nước đổ đầu vịt. Dương Khai nói tiếp. Ta khổ cực trả giá như vậy, chư vị cũng không thể nào để cho ta làm không công chứ. Nói tới nói lui, câu này mới là trọng điểm. Hoa Vũ Lộ che miệng cười trộm, mọi người đều xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Một người cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dương đại nhân, người muốn gì? Các người có cái gì? Dương Khai hỏi ngược lại, Hoa Vũ Lộ lập tức tiến lên, lấy ra chiếc nhẫn không gian, hai tay dâng lên. Dương công tử, đây là 12 triệu thượng phẩm nguyên tinh. Thiếp thân lần này đến buổi đấu giá mà đã chuẩn bị. Nếu Dương công tử không chê, coi như đây là thù lao thiếp thân trả cho việc ngài loại bỏ Thôi Tầm Cổ cho ta. Chuyện này... Dương Khai khổ sở nói. Hoa đại tỷ hiểu nhầm ta rồi. Thiếu gia ta không phải là muốn huề ân báo đáp. Mọi người nghe thì khuôn mặt tối sầm, trong lòng đều oán thầm không thôi. Không phải là muốn báo đáp hay sao? Vừa nãy rõ ràng còn hỏi nhóm mình có cái gì mà. Bây giờ còn dám nói không phải là huề ân báo đáp, đúng là càng vô sĩ. Hoa Vũ Lộ dịu dàng, nở nụ cười nói. Dương công tử nhân nghĩa, thiếp thân tự nhiên là biết rõ. Chỉ là thiếp thân không có vật dư thừa, cũng không có đồ vật nào khác để báo đáp. Một chút bảo vật này lấy thực lực của Dương công tử, sợ rằng không có lọt vào trong mắt. Nếu những nguyên tinh này công tử cũng không muốn, thiếp thân cũng chỉ có thể lấy thân tương hứa liễu mà thôi. Nói chuyện, trên mặt còn bay lên hai đám mây hồng, một bộ dáng xấu hổ, đôi mắt đẹp đều sắp khóc. Dương Khai mặt sạm lại, liền đem nhẫn không gian của Hoa Vũ Lộ cầm tới. Nếu Hoa đại tỷ kiên trì như vậy, ta chỉ đành bất kính không bằng tòng mệnh. Hoa Vũ Lộ nhất thời giận hắn, tỏ vẻ u oán, Dương Khai nghiêm mặt. Loại bỏ cổ trùng không nên quấy nhiễu, Hoa đại tỷ, người đi theo ta. Dứt lời, liền thúc giục một chút Đế Nguyên hướng sang một gian phòng bay đi. Hoa Vũ Lộ theo sát sau. Dương đại nhân, vậy còn chúng ta? Chờ đi. Tiến vào bên trong phòng, Dương Khai trước tiên tìm một nơi khoanh chân ngồi, rồi chỉ tay hướng Hoa Vũ Lộ nói. Ngồi đi. Hoa Vũ Lộ khẽ vuốt cằm, thân thể mềm mại loáng một cái, ngồi trước mặt Dương Khai. Dương Khai đem nhẫn không gian cầm lấy, đặt trước mặt Hoa Vũ Lộ, rồi mỉm cười nói. Lần này xin cảm ơn Hoa đại tỷ. Nếu như không có nàng phối hợp, sự tình tiến triển sẽ không thuận lợi như thế. Những tên đế tôn cảnh trước đây, mặc dù là vạn bất đắc dĩ, nhưng đúng là đối địch cùng hắn. Dương Khai tuy rằng không giết bọn họ, nhưng cũng sẽ không tiện nghi như vậy mà buông tha cho bọn họ. Vốn là dự định mạnh mẽ lừa bọn họ một chút, ngược lại đều là đến tham gia hội đấu giá, ai trên người mà không có 1-2 ngàn vạn thượng phẩm nguyên tinh. Bất ngờ chính là Hoa Vũ Lộ lại nói như vậy. Trước nhận lấy nhẫn không gian của nàng cũng là làm bộ thôi. Dương Khai đương nhiên không thể nào thật sự lấy nguyên tinh của nàng được. Liếc mắt nhìn chiếc nhẫn không gian cũng không có lấy đi. Hoa Vũ Lộ cười yếu ớt. Dương công tử không muốn nguyên tinh sao? Là thật sự muốn thiếp thân lấy thân bao đáp ư? À, thiếp thân đúng là không có gì. Chính là sợ Dương công tử ghét bỏ thiếp thân, tàn hoa bại liễu mà thôi. Nàng nói càng là âm u thương thần. Dương Khai cảm thấy không có chịu nổi, nghĩ thầm. Nữ nhân này thật sự là trời sinh diễn kịch. Là bị nàng ta nói tiếp, mình sợ là muốn bội tình mạc nghĩa. Bận bịu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Dương Khai cười khan nói. Hoa đại tỷ hiểu nhầm rồi. Người nhiều lần có trợ giúp ta, ta sao có ý nghĩ không tốt với người. Trong lòng chỉ có cảm kích thôi. Hoa Vũ Lộ rưng rưng muốn khóc. Dương công tử quả là ghét bỏ thiếp thân rồi. Thôi thôi, công tử phong lưu phóng khoáng như vậy. Bên người khẳng định mỹ nhân như mây. Sao nhìn trên thiếp thân... Thôi, đừng có đùa. Dương Khai thở dài một tiếng, khuôn mặt bất đắc dĩ. Hoa Vũ Lộ lúc này mới cười khúc khích, mỉm cười nói. Được rồi, không có trêu ngươi. Trong lòng là cảm thấy thú vị. Mấy ngày trước, Dương Khai đại triển thần uy, giống như một con mãnh thú, khí thế bất người, khiến cho người ta hoảng sợ không dám nhìn thẳng. Hôm nay mới phát hiện ra, sau khi bỏ lớp ngụy trang này, thanh niên này càng thú vị. Thu hồi nhẫn không gian, Hoa Vũ Lộ nói. Như vậy, liền cảm ơn Dương công tử. 12 triệu thượng phẩm nguyên tinh, đối với tông môn của nàng mà nói, là một lượng lớn của cải. Nếu như bị Dương Khai lấy đi, đệ tử trong môn tu luyện nhất định là gặp vấn đề. Thiếp thân nên làm như thế nào? Kính xin Dương công tử cho biết. Không trêu đùa nữa, Hoa Vũ Lộ nét mặt cũng biến thành nghiêm túc. Dương Khai mở miệng nói. Trong quá trình, loại bỏ thôi tâm cổ. Có gì bất kính, xin Hoa đại tỷ chớ trách. Hoa Vũ Lộ tò mò nhìn hắn một cái, cũng không có hỏi nhiều, ngoan ngoãn nhắm mắt. Dương Khai lập tức đưa tay. Một lát sau, Hoa Vũ Lộ bỗng nhiên há miệng, phun ra một mũi tiên huyết. Đợi đến một lần nữa sau khi mở mắt ra, đôi mắt nàng như nước mùa xuân, gò má ửng hồng, phần gáy trắng nõn nhuộm dần lên một tầng sắc đỏ. Nàng cũng không có nghĩ tới cái Dương Khai gọi là đường đột lại là điểm tới điểm lui trên bộ ngực nàng, làm cho nàng ngượng ngùng khó nhịn. Nếu như không nói trước, Hoa Vũ Lộ nhất định cho rằng Dương Khai là một kẻ háo sắc. Bất quá trước đó hắn đã nói rồi, Dương Khai cũng không có động lòng ý tứ, tự nhiên không thể thông qua phương thức này để chiếm món hời của nàng được. Chương 2712. Vậy là xong rồi sao? Hoa Vũ Lộ mở miệng hỏi. Đương nhiên rồi. Dương Khai gật đầu. Hoa Vũ Lộ kinh ngạc. Trước kia nghe Dương Khai nói khu trừ cổ trùng cần phải hao phí tâm huyết, còn tưởng rằng việc lớn ra sao, nguyên lai bất quá là mười mấy cái công phu mà thôi, mà Dương Khai căn bản không có vận dụng bao nhiêu lực lượng. Dương công tử, mua bán này thật sự là một vốn bốn lời rồi. Hoa Vũ Lộ bội phục đến cực điểm, ngẫm lại đằng sau còn có 20-30 vị đế tôn cảnh. Dương Khai lần này dường như muốn thu thập 2-3 ức nguyên tinh thượng phẩm, thậm chí là nhiều hơn. Đây quả thật là đoạt tiền a. Làm ăn nhỏ, kiếm chút phí vất vả mà thôi. Dương Khai cười hăng hắc, đưa tay ra hiệu nói. Còn mời Hoa đại tỷ, gọi hộ một người vào đây, để bọn hắn tuân thủ trật tự. Ai mà dám tranh đoạt, đừng trách bản thiếu gia không có nể mặt mũi. Được rồi. Hoa Vũ Lộ chậm rãi đứng dậy, nói tiếng cảm ơn, quay người bước ra ngoài. Đi ra không tới mấy bước, liền quay đầu. Dương công tử, ngày khác rảnh rỗi, nhất định phải tới Bách Hoa Cung ta làm khách. Ta sẽ quét dọn giường chiếu để đón tiếp. Bách Hoa Cung. Dương Khai lần đầu tiên nghe tới, bất quá năm bậc tông môn cũng không ít. Hắn chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Ngược lại Bách Hoa Lâu hắn gặp qua không ít. Tự hồ rất nhiều thành trì nam vực đều có một tòa Bách Hoa Lâu. Bên trong đó, tiễn Hoa Vũ Lộ đi. Dương Khai ngồi nguyên tại chỗ trầm ngâm. Bỗng nhiên đưa tay đánh ngực mình một cái phốc. Một ngụm máu tươi phun ra. Dương Khai thần sắc đột nhiên trở nên uể oải. Tự như vừa qua một trận đại chiến. Một người đẩy cửa bước vào, cười không thôi. Đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt nhìn thấy bộ dáng này của Dương Khai thì kinh hãi. Dương đại nhân, người đây là sao? Dương Khai yếu ớt đáp. À, không có gì. Người ngồi đi, để ta giúp người đem cổ trùng đuổi ra. Người kia vui vẻ nhưng vẫn là lo lắng. Dương công tử có muốn nghỉ ngơi một hồi không? Tại hạ có thể chờ. Dương Khai trước đó vẫn tốt, bây giờ lại phun ra máu tươi, dáng vẻ tinh thần đều không phấn chấn. Rõ ràng nguyên nhân là do khu trừ cổ trùng mà tiêu hao quá lớn. Không sao đâu, người cứ ngồi an vị đi. Dương Khai phất tay nói. Mang theo cổ trùng, các người cũng không có an lòng, vẫn là nhanh chóng khu trừ thì tốt hơn. Nghe xong, người kia lập tức cảm kích rối tinh rối mù, ngoan ngoãn đưa ra một cái nhẫn không gian coi chứa hơn ngàn vạn nguyên tinh thượng phẩm. Dương Khai thu hồi, lập tức bắt chước làm theo. Tầm nửa ngày sau, thân hình Dương Khai thoát một cái, xuất hiện trong sương phòng, thần thanh khí sảng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, đâu còn dáng vẻ uể oải như trước. Mọi người đều đang đợi thấy hắn hiện thân, đều nhao nhao xông tới. Dương Khai nhìn lướt qua. Diệp tông chủ, bây giờ ngươi có tính toán gì? Diệp Hận thở dài một tiếng. Trước tiên về Thiên Diệp Tông rồi tính toán tiếp. Cũng tốt. Dương Khai gật gật đầu. Thiên Diệp Tông mặc dù bị hủy, nhưng dù sao đám người Diệp Hận cũng bị nhốt hơn một năm rồi. Bây giờ tự do tung hoành, tự nhiên muốn về nhà xem một chút. Hướng chi trong Đế Thiên Cốc còn có mấy trăm đệ tử còn sống cần phải an trí. Ta cùng Yêu Vương đưa các người đi một đoạn đường. Vừa vặn ta có một chuyện muốn cùng Diệp tông chủ thương nghị một chút. Vậy làm phiền Dương đại nhân cùng Yêu Vương. Diệp Hận một mặt cảm kích, còn tưởng rằng Dương Khai là cố ý đưa bọn hắn. Có hai người này hộ tống, dọc theo đường đi cũng không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm. Đám người lúc này mới xuất phát, hóa thành lưu ảnh chạy như bay về phía nam. Dương Khai à, ta có lời muốn nói với ngươi. Nửa đường Chúc Tình bỗng nhiên truyền âm. Chúc Tình cũng là một mực theo sát bên, không biết nàng có ý tứ gì. Dù sao nàng đối với Dương Khai cũng không có nhiều ác ý, đi theo liền đi theo, Dương Khai cũng không có đuổi người. Có chuyện gì? Dương Khai quay đầu nhìn nàng. Chúc Tình dừng lại. Dương Khai nhíu mày, phất tay để Ưng Phi mang những người kia đi trước. Đợi cho thân ảnh những người kia biến mất, Dương Khai mới nói. Là chuyện gì mà thần thần bí bí như vậy? Chúc Tình đáp. Người giết trưởng lão của Tinh Thần Cung mà không có chút nào lo lắng sao? Dương Khai cười. Người lo lắng giùm cho ta sao? Chúc Tình biểu môi. Ta cùng ngươi không thân không quen, người sống hay chết cùng ta có liên quan gì? Vậy ngươi hỏi điều này mà làm gì? Dương Khai hứng thú nhìn nàng. Chúc Tình có chút không được tự nhiên. Mặc kệ vị Tinh Thần Cung trưởng lão kia phạm vào sai lầm gì, thân phận của hắn dù sao còn đó. Bây giờ người tùy tiện giết hắn đi, sợ rằng tinh thần cung sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà việc này liên lụy rất là nhiều người. Người muốn giấu giếm cũng không giấu giếm được. Tinh thần cung tuyệt đối sẽ truy xét trên đầu ngươi. Ta cũng đâu có nghĩ là che giấu đâu. Dương Khai mỉm cười. Hắn sợ dĩ không giết chết 20-30 đế tôn cảnh kia. Nguyên nhân chủ yếu nhất là muốn cho bọn hắn đưa ra khẩu cung. Thật giả liền để cho tinh thần cung điều tra. Nếu những người kia đều đã chết, vậy hắn nói cái gì cũng đều là lời nói của một bên, không đủ lấy tín nhiệm. Bây giờ khác biệt rồi. 20-30 vị đế tôn, lý do thoái thác đều thống nhất. Coi như tinh thần cung thật sự truy tra xuống, cũng không thể nào trách trên đầu của Dương Khai được. Đương nhiên, nếu như người ta nhất định phải bao che khuyết điểm, vậy cũng không có cách nào. Người không có chút nào lo lắng sao? Từ hồ có chút không tin Dương Khai, chút tình quay đầu hướng hắn nhìn, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút dấu vết. Dương Khai cười to. Còn người ta, khoái ý ân cừu, cái gì cũng lo lắng, vậy sống còn có ý nghĩa gì? Chút tình ngạc nhiên nhìn, cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Sau đó nàng giật mình, mở miệng nói. Ta đề nghị ngươi tìm một chỗ trốn thì tốt hơn. Dương Khai xùy cười. Lời này trước đó cũng có người từng nói với ta rồi. Hoa Vũ Lộ trước đây đã khuyên hắn đi bắt vực cấm địa để tránh một chút. Bây giờ chút tình cũng nói như vậy. Tinh thần cung, dù sao cũng là đại đế tông môn. Nếu thật sự tìm ta gây phiền phức, tình giới mặc dù rộng lớn, ta sợ rằng cũng không có đất dung thân. Vì vậy ta không trốn. Làm sao lại không có đất dung thân? Chút tình cười. Ta biết trên đời này có một nơi có thể để cho ngươi tránh một chút. Minh Nguyệt đại đế đích thân tới cũng tìm không ra. Ngươi không phải là đang muốn nói lòng đảo sao? Dương Khai liếc xéo nhìn nàng. Chút tình vuốt cằm. Đúng rồi, chính là lòng đảo. Dương Khai chật chật hai tiếng, tay sờ cằm, bỗng nhiên nhìn quanh chút tình một hồi. Ngươi làm gì? Chút tình bị đôi mắt của hắn soi mói, cảm giác cực kỳ không được tự nhiên, không khỏi nắm thật chặt quần áo trên người. Ta đang rất hiếu kỳ. Dương Khai đứng vững trước mặt nàng, nhếch miệng cười. Ngươi lại muốn ta đi Long Đảo, nghĩ trăm phương ngàn kế để cho ta đi Long Đảo, đến cùng là có ý đồ gì? Lần trước, nàng nói muốn mình đi Long Đảo, lúc ấy biểu hiện không phải quá rõ ràng, Dương Khai cũng không có để ý. Lần này lời cũ nhắc lại, làm cho Dương Khai nhìn ra chút ý đồ bên trong. Nàng này sẽ không phải là cảm thấy đánh không có thắng mình, muốn dụ mình đi Long Đảo, sau đó gọi một đám huynh đệ tỷ muội đến đánh mình một trận sao? Quả nhiên, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ta thì có ý đồ gì chứ? Chút tình ánh mắt lấp lóe, tránh ánh mắt của Dương Khai. Bộ dáng giấu đầu lòi đuôi này càng để cho Dương Khai cảm thấy trong đó có quỷ. Dương Khai gật gù đắc ý, nghiêm túc nói. À, hay là ngươi coi trọng ta, muốn đem ta về, rồi làm gì ta thì làm. Ngươi! Chút tình giận tím mặt, chưa thấy qua người không biết xấu hổ như Dương Khai. Dương Khai cười to một tiếng, quay người hướng đám mừng phi. Chờ ta một chút. Chút tình khẩn trương, trong lòng ảo não không thôi. Làm sao mà biện pháp trưởng lão dạy cho nàng chẳng có tác dụng gì. Lúc đầu cho rằng mình nói kiểu này, Dương Khai còn không phải ngay lập tức mang ơn mình, cùng mình đi Long Đảo tránh một chút. Nào biết được tên gia hỏa này lại hoàn toàn không đem tinh thần cung trưởng lão coi ra gì. Nhiệm vụ lần này xem ra gánh nặng đường xa, đến lúc nào mới có thể hoàn thành đây? Thiên Diệp Tông, một vùng phế tích, khắp nơi tường đổ vách siêu. Bọn người Diệp Hận từ bên trên bay qua, thần sắc ảm đạm. Nhìn thấy cảnh thì cảm thấy thương tình. Ít khi mọi người tới Đế Thiên Cốc, Dương Khai mở ra Đế Thiên Cốc không gian trận pháp để cho mọi người tiến vào bên trong. Mấy trăm đệ tử còn sống sót gặp mặt nhau, Diệp Hận nước mắt tuôn chảy, chỉ cảm thấy đã phụ rất nhiều kỳ vọng của tổ tiên, trong lòng tự trách không thôi. Cơ nghiệp lớn lao như vậy, bây giờ chỉ còn lại Đế Thiên Cốc, coi như hoàn hảo không chút tổn hao. Mặc dù có chín thiên khôi trên tay, Diệp Hận trong lúc nhất thời cũng không biết nên trùng kiến tông môn như thế nào. Dương Khai ở trong thiên đế cốc đi lại khắp nơi, Chúc Tình giống như dòi trong xương cũng bám theo, rủ xuống cũng không được, thỉnh thoảng lại khuyên hắn đi Long Đảo, làm hắn phiền vô cùng. Nếu không phải xác thực nàng đối với mình không có ác ý, Dương Khai sớm đã một quyền đem nàng đánh cho ngất xỉu. Người đi tới đi lui, đến cùng là đang tìm gì? Chúc Tình đi theo Dương Khai gần nửa ngày, cơ hồ đem trọn đế thiên cốc này chạy mấy vòng, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Nam nhân làm việc, nữ nhân im miệng đi. Dương Khai không có để ý tới nàng, rốt cuộc vẫn đưa ánh mắt nhìn đến chỗ sân cốc kia, khẽ vuốt cằm. Chúc Tình trợn mắt dậm chân, quay người bay đi mất, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Dương Khai liếc qua bóng lưng của nàng, suy cười một tiếng, thần niệm quét qua, điều tra đến vị trí của Diệp Hận, thi triển không gian một cái, hắn lập tức xuất hiện bên cạnh Diệp Hận. Dương đại nhân. Diệp Hận hoảng hốt đứng dậy, Dương Khai khoác tay áo, ra hiệu cho hắn ngồi xuống nói chuyện, lúc này mới lên tiếng. Diệp tông chủ có thể kiểm tra, lo tốt, ngày sau nên đi nơi nào chưa? Diệp Hận thở dài một tiếng. Thiên đầu vạn tự, không biết nên bắt đầu từ đâu. Bất quá trải qua một lần như vậy, Diệp mổ ngược lại đã nhìn hiểu rõ một chút. Xin lắng tai nghe. Dương Khai nhìn chăm chú. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Diệp Hận chán nản nói. Thiên Diệp Tông tuy rằng có chín thiên khôi, nhưng trong tông môn một đế tôn cảnh cường giả cũng là không có. Căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ uy năng của thiên khôi. Cho dù Diệp mổ hữu tâm để Thiên Diệp Tông đông sơn tái khởi, bằng nhân thủ cùng tình cảnh ngay trước mặt, sợ rằng cũng chỉ là trêu chọc tai họa mà thôi. Dương Khai nghe thì gật đầu. Vậy là Diệp tông chủ dự định trước tiên tăng thực lực lên sao? Diệp Hận đáp. Đúng là quyết định này. Cũng may, đế thiên cốc linh khí nồng đậm. Nếu có thời gian 3 năm, Diệp mộ hẳn là có thể tấn thăng đế tôn. Đến lúc đó lại ra khỏi cốc, cũng có một phần tự vệ. Dương Khai mỉm cười. Diệp tông chủ cân nhắc chu đáo. Bất quá ta có một đề nghị khác, không biết Diệp tông chủ có nguyện ý nghe một chút không? Chương 2713. Dương đại nhân đối với Diệp mổ có ơn cứu mạng, đối với ta Thiên Diệp tông trên dưới càng là ân trọng như núi. Có chuyện gì cứ nói đi, xin đừng ngại. Diệp mổ rửa tay lắng nghe. Diệp Hận nghiêm mặt nói, Dương Khai mỉm cười. Đế thiên cốc quả nhiên là không tệ. Ở nơi này an toàn, không cần lo lắng. Thiên địa linh khí cũng coi như không tầm thường, thích hợp để tu luyện. Chẳng qua đế thiên cốc tuy tốt, nhưng dù sao, địa phương này quá là nhỏ, ra vào cũng không có tiện. Diệp tông chủ có vấn đỉnh đế tôn cảnh, tâm tính kiên nghị, ở chỗ này 3 năm cũng không có gì. Nhưng mà những đệ tử kia có thể tự kiềm chế như vậy sao? 500 đệ tử thực lực cao thấp lẫn lộn, nếu như thật sự bị vây trong này 300 năm, sợ rằng sẽ nôn nóng bất an, tiếp theo sinh ra tâm ma gì thì sao? Diệp Hận thở dài. Điểm này Diệp mổ làm sao mà không biết, chỉ là bây giờ chúng ta khó có thể đi tới nơi nào. Dương Khai nói. Ta có thể cung cấp cho Diệp tông chủ một nơi tốt hơn. Chỗ tốt hơn? Diệp Hận ngẩn ngơ, Dương Khai chỉ tay nói. Nơi đó so với nơi này lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Thiên địa linh khí cũng so với nơi này nồng đậm hơn nhiều. Đừng nói 500 người, dù là 5 vạn người tiến vào bên trong cũng sẽ không chen chúc. Có rất nhiều linh phong bỏ trống, không có người hỏi thăm. Diệp tông chủ đến đó không cần tới 3 năm, sợ rằng chỉ cần 1-2 năm liền có thể tấn thăng đế tôn. Diệp Hận nghe hai mắt tỏa sáng. Theo như lời Dương Khai miêu tả, từ hồ sông núi được vẽ ngay trước mặt, chẳng qua rất nhanh liền cười khổ một tiếng nói. Nếu thật có linh sơn bảo địa, nhất định sớm bị những đại tông môn khác chiếm cứ. Như thế nào tới phiên Thiên Diệp tông ta? Dương Khai cười đáp. Diệp tông chủ nói không sai. Bảo địa kia trước đó quả thật bị một đại tông môn chiếm cứ, chẳng qua hiện nay đã bị diệt môn. Diệp Hận kinh ngạc không thôi. Xin hỏi Dương đại nhân, nơi đây đến cùng là chỗ nào? Là Bắc Vực Vấn Tình Tông. Diệp Hận nhíu mày suy tư một chút, rất nhanh biến sắc, hoảng sợ nói. Người nói là Vấn Tình Tông? Nhìn thấy lão biến sắc, rõ ràng có nghe qua tên tuổi của Vấn Tình Tông. Dù sao Vấn Tình Tông tại Bắc Vực cũng là một đỉnh tiêm tông môn số một. Trong tông có đế tôn cảnh tầng 3 cường giả. So địa vị cùng với Nam Vực, Thanh Dương Thần Điện, Thiên Vũ Thánh Địa, rất nhiều đại tông môn tương đương, căn bản không phải là thứ mà Thiên Diệp Tông có thể so sánh. Không sai. Vấn Tình Tông diệt môn là ai làm? Diệp Hận kinh sợ một hồi, quái vật khổng lồ như vậy mà bị người ta diệt môn, đơn giản không dám tưởng tượng. Tương đối mà nói, Thiên Diệp Tông mặc dù cũng trúng phải họa diệt môn, nhưng dù sao còn vài trăm đệ tử và một đế thiên cốc. Nhưng mà nghe Dương Khai nói cái giọng điệu kia, Vấn Tình Tông từ hồ đã bị diệt tuyệt sạch sẽ. Nếu không, như thế nào mà ngay cả tông môn cơ nghiệp đều bỏ đi không thèm để ý. Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Hận tự như nhớ ra điều gì, cả kinh nói. Chẳng lẽ là Dương đại nhân? Vấn Tình Tông mặc dù có đế tôn cảnh tầng 3 tòa trấn, nhưng Dương Khai ngay cả trưởng lão của Tinh Thần Cung đều có thể giết. Bên người còn có yêu vương đi theo, tiêu diệt Vấn Tình Tông giống như không phải là không có khả năng. Ý nghĩ này khiến cho lão giật nảy mình, căn bản không nghĩ tới, nhìn Ôn Nhã ấm áp trẻ tuổi như vậy mà đúng là thật hung tàn. Động một chút là diệt tông môn của người ta. Dương Khai thì cười hăng hắc, cũng không phủ nhận, mở miệng nói. Tại Vấn Tình Tông cũ, ta sáng lập nên một cái Lăng Tiêu Cung. Bây giờ chỗ kia cũng coi như là của ta rồi. Diệp Tông Chủ nếu là có ý, ngược lại có thể tới nơi đó tạm thời gian an trí. Vấn đề an toàn cũng không cần lo. Ta đã mời một vị đại sư trận pháp, bố trí đại trận hộ tông, vững như thành đồng rồi. Diệp Hận nghe, nỗi lòng chập trùng, bội phục không thôi. Dương Khai mới bao nhiêu tuổi chứ? Vậy mà chiếm cứ một tông môn cũ ở Bắc Vực, khai tông lập phái danh môn. Còn mình, ngay cả truyền thừa từ cơ nghiệp tổ tiên đều không thể nào bảo vệ cẩn thận được. Hai bên so sánh, đơn giản không có mặt mũi nào mà sống. Dương Khai nói, ta mặc dù sáng lập Lăng Tiêu Cung, nhưng trong tông người thưa thớt, bảo địa bây giờ cơ bản là bỏ trống. Dù sao cũng là nhàn rỗi, Diệp tông chủ nếu như cảm thấy có thể, liền dẫn các đệ tử qua bên kia an trí đi. Diệp Hận hiếu kỳ hỏi, xin hỏi Dương đại nhân, Quý Tông bây giờ có bao nhiêu người rồi? Dương Khai ha ha cười một tiếng, dựng thẳng lên ba ngón tay. 3000 sao, xác thực không nhiều. Diệp Hận giật mình, đối với Vấn Tình Tông lớn như vậy, cơ nghiệp lớn như vậy mà nói, 3000 người tiến vào bên trong xác thực không tính là gì, khẳng định còn rất là nhiều linh phong. Liền ngay cả Thiên Diệp Tông trước kia đều có 3000 đệ tử cũng ở không hết. Không phải là 3000. Dương Khai xoa xoa trên đầu. Là 300. Diệp Hận ngạc nhiên, nghĩ cũng đúng. Dương Khai liền xem như thật sự sáng lập Lăng Tiêu Cung, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn nhận nhiều đệ tử như vậy được. Một tông môn mới thu nhận người, nhất định phải lo liệu, thà thiếu chứ không được ổn. Không có khả năng nhận người lung tung, ai cũng nhận vào. Cho dù chỉ có 300, nhưng mà 300 người này sợ rằng cũng đều là tinh anh trong tinh anh. Dương Khai nghe thì mặt sạm lại, gian khổ nói, cũng không phải là 300. Diệp Hận kinh ngạc, chần chừ nói, chẳng lẽ? Tạm thời chỉ có 3 người thôi. Dương Khai cười ha ha một tiếng. Diệp Hận đơn giản không thể tin vào lỗ tai mình. Cơ nghiệp lớn như vậy, vậy mà chỉ có 3 đệ tử, mà 3 đệ tử này có bao nhiêu hạnh phúc chứ? Linh Sơn Đại Xuyên, bên trong linh khí nồng nặc, tùy ý thôn phệ. Rất nhiều mật địa tu luyện, tự nhiên cũng có thể ra vào tùy ý. Tù vị chẳng phải là từ từ dâng lên hay sao? Nói là 3 người, kỳ thật cũng bất quá là khách khanh trưởng lão mà thôi. Đệ tử tạm thời ngay cả một người đều không có. ba vị khách khanh trưởng lão đều là tu vi gì? Diệp Hận giật mình, Dương Khai nhìn một bên đưa tay chỉ. Ưng Phi Yêu Vương tính là một, còn lại hai cũng đều giống như hắn. Chẳng qua chuyến này ta để bọn hắn ở lại nơi đó giữ nhà, không có cùng đi ra. Diệp Hận nghe hít sâu một hơi, chần chừ nói. Hai vị kia chẳng lẽ cũng là yêu vương? Dương Khai gật đầu. Diệp Hận như bị một thanh đại chùy đập trúng, cả người đều mơ mộng. Hắn vốn cho rằng Dương Khai bên người mang theo một vị yêu vương cấp bậc cường giả đã là cơ duyên tạo hóa. Nhưng mà không ngờ tới bên cạnh hắn còn có tận ba vị yêu vương. Một tông môn mới sáng lập, ngay cả đệ tử đều không có, vậy mà lại có ba vị yêu vương làm khách khanh trưởng lão. Đây là hạng nội tình gì? Rất là nhiều đỉnh tiêm tông môn, căn bản không cách nào so sánh được a. Có thể tưởng tượng, đợi một thời gian nữa thôi, Lăng Tiêu Cung này nhất định có thể nhảy lên toàn bộ tinh giới, trở thành đệ nhất tông môn chỉ dưới tông môn của Đại Đế. Trách không được, Dương Khai nói vấn đề an toàn không cần lo. Vốn là có hộ tông đại trận hộ thủ, bây giờ còn có các đại yêu vương trấn thủ, ai dám gây rủi ro. Không thể không nói, Diệp Hận xác thực động tâm. Cùng Đế Thiên Cốc so sánh, bây giờ Lăng Tiêu Cung không thể nghi ngờ là thích hợp hơn hẳn. Riêng là hậu đãi tu luyện, hoàn cảnh không phải là Đế Thiên Cốc có thể so sánh. Đế Thiên Cốc tuy là tốt, nhưng địa phương này dù sao cũng không lớn. 500 đệ tử ở chỗ này tu luyện, hiệu suất khẳng định là thấp. Hắn còn muốn tấn thăng đế tôn. Chẳng qua, thân là một tông chi chủ, Diệp Hận cần suy tính rất là nhiều. Cho nên, mặc dù động tâm, nhưng mà không có lập tức đáp ứng ngay. Chần chừ hồi lâu, Diệp Hận mới thở dài một câu. Thiên Diệp Tông truyền thừa mấy vạn năm đến trên tay của Diệp Mỗ lại là bị người ta chèn ép đến tận đây. Diệp Mỗ cũng không muốn trở thành tội nhân thiên cổ, cũng không thể để cho Thiên Diệp Tông truyền thừa đoạn tuyệt trên tay ta. Dương Khai cười nói, Diệp Tông chủ lo lắng cái gì, ta hiểu được mà. Ta để cho các ngươi đi Lăng Tiêu Cung, không phải là muốn thu nhận các ngươi. Ngươi an tâm đi, Thiên Diệp Tông vẫn là Thiên Diệp Tông. Đi Lăng Tiêu Cung, Diệp Tông chủ một mực an tâm, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi một ngày ngươi cảm thấy có thể trở về trùng kiến Thiên Diệp Tông, thì ta tuyệt đối không có ngăn ngươi. Diệp Hận do dự, đại khái là lo lắng Dương Khai muốn chiếm đoạt Thiên Diệp Tông của bọn hắn. Tuy nói Dương Khai đối với Thiên Diệp Tông có đại ân, nhưng nếu thật bị thâu tóm, Thiên Diệp Tông liền từ đó bị hủy diệt. Ngày sau là không còn Thiên Diệp Tông. Thân là tông chủ, lấy chấn hưng Thiên Diệp Tông làm nhiệm vụ chính, Diệp Hận sao nguyện ý nhìn thấy kết cục này? Chuyện này... Diệp Hận nghe thì khẽ giật mình, xấu hổ nói. Là Diệp Mỗ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngẫm lại, Dương Khai nếu thật sự muốn chiếm đoạt Thiên Diệp Tông, trực tiếp hàng phục bằng vũ lực, hắn muốn gì cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, làm gì nói nhiều với hắn như vậy. Diệp Tông chủ có điều lo nghĩ của mình, ta hiểu chứ. Dương Khai mỉm cười. Dương đại nhân đã ưu ái như vậy, Diệp Mỗ cùng Thiên Diệp Tông nếu từ chối thì là bất kính. Đại ân đại đức, chúng ta xin khắc ghi trong tâm khảm. Diệp Hận cúi người mở miệng nói. Chỉ là bắc vực đường xá xa xôi, chúng ta nên như thế nào mà tiến tới? Ta tự có an bài sắp xếp. Chuyện đã định, Dương Khai lúc này tại trong sơn cốc bố trí lên không gian pháp trận, đem những người này của Thiên Diệp Tông tới Lăng Tiêu Cung. Thứ nhất là bởi vì Lăng Tiêu Cung bây giờ trống trải, bọn hắn đi cũng có thể tăng thêm chút nhân khí. Thứ hai, Dương Khai đối với Thiên Diệp Tông khôi lỗi chi thuật rất là có hứng thú. Cái gọi là miệng người ăn ngắn, bắt người nương tay. Thiên Diệp Tông nhiều người như vậy đi Lăng Tiêu Cung, thời gian dài thay đổi một cách vô tri vô giác. Chẳng khác nào Lăng Tiêu Cung có được Thiên Diệp Tông khôi lỗi chi đạo. Ngày sau, những người kia đến đây cũng nhiều môn phòng thân kỹ năng hơn. U ám tinh, người thực lực không có cao, khôi lỗi chi thuật chính là thích hợp với bọn hắn. Thứ ba là Dương Khai muốn Đế Thiên Cốc thành một trạm trung chuyển không gian phát trận. Đế Thiên Cốc vốn là một phương thiên địa độc lập nhỏ, bên ngoài không gian phát trận phá hư sau đó. Ngoài trừ Dương Khai thì không còn người nào có thể mở ra. Đem khóa vực không gian pháp trận bố trí bên trong Đế Thiên Cốc tuyệt đối là an toàn đến cực điểm, không cần lo lắng sẽ bị người ta phá hư. Trên tay Dương Khai còn sót lại một chút không linh tinh cùng không linh ngọc, không xa biệt lắm, vừa vặn đủ bố trí một cái vượt không gian giới vực. Một phen bận rộn, không đến nửa ngày sau, trong sơn cốc liền đứng sừng sững một tòa pháp trận mới tinh. Chúc Tình một mực bên cạnh quan sát, nhìn hoảng sợ không thôi. Diệp Hận cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này đem quyết định của mình cáo tri cho 500 đệ tử. Đương nhiên không có ai phản đối, ngược lại nghe nói muốn đi Bắc Vực, không ít người đều hào hứng. Đối với bọn hắn những người này mà nói, dựa vào bản lãnh của mình, sợ rằng cả đời đều không đến được Bắc Vực. Bây giờ nghe nói muốn đi tới ngoài ức trăm vạn dặm địa phương, đương nhiên là vô cùng tốt. Không biết Bắc Vực kia rốt cuộc là có tình hình gì. Chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, Dương Khai nói Ân Phi đi đầu một bước, là người tiên phong, sau đó mới an bài Thiên Diệp Tông và 500 đệ tử, thay phiên đi vào pháp trận không gian. Mỗi một lần mở ra pháp trận không gian đều là muốn hao phí đại lượng nguyên tinh. Một lần nhiều lắm cũng chỉ có thể truyền tống 20-30 người. Một lần truyền tống, hao phí của Dương Khai gần 10 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Diệp Hận thấy mà đau lòng không thôi. Chương 2714. Hơn 500 người truyền tống đi rất nhanh. Dương Khai bước lên trận pháp không gian cuối. Vừa mới đứng vững, hương thơm thoảng tới. Chúc Tình nhẹ nhàng tới bên cạnh hắn. Dương Khai đau đầu nói. Người muốn đi cùng ta tới khi nào? Không bằng chúng ta như vậy, mỗi người đi một ngã, ai về nhà nấy. Chúc Tình nghiêm túc nhìn qua hắn. Người có đi Long Đảo hay là không? Thôi cút đi. Dương Khai hiện nay nghe xong hai chữ Long Đảo liền bực bội. Người là cùng bằng hữu nói chuyện như vậy sao? Chúc Tình cả giận nói. Nhắc lại hai chữ kia đi, bằng hữu đều không cần. Dương Khai hừ một tiếng âm trầm nói. Người cẩn thận đi, đợi chút nữa trong lúc truyền tống, ta đem người trục xuất tới khe hở hư không, để cho người cả một đời tìm không thấy đường ra. Chúc Tình biến sắc, một cánh tay khoác lên cánh tay của Dương Khai, gắt gao dán lấy, bộ ngực đầy đặn dán tại cánh tay của Dương Khai, nhưng mà không phát giác ra. Người cách ta gần như vậy, ta cầm giữ không được sao? Dương Khai nghiêng đầu nhìn nàng, nghiêm trang nói. Cũng không biết vì cái gì, chỉ cần ở cùng ngươi cách gần một chút thôi, luôn rụt rịch trong người. Vậy thì ngươi đừng có làm loạn nha. Chúc Tình có chút không được tự nhiên mà nói, thoáng cách xa Dương Khai một chút. Ta biết rồi. Dương Khai tức giận nói một câu, thôi động không gian pháp trận, hào quang lóe lên lập tức biến mất ngay tại chỗ. Dương thiếu gia, Dương thiếu gia. Tầm mắt vừa mới khôi phục, bên cạnh liền truyền đến hai âm thanh quen thuộc. Dương mắt nhìn chính là Tạ Vô Úy cùng Tê Lôi, hai đại yêu vương. Thời gian qua đi mấy tháng mới gặp lại Dương Khai, hai đại yêu vương đều thần sắc phấn chấn, liếc nhìn nhau, lại có chút so tài hương vị ở bên trong. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Khổ cực cho hai người rồi. Không khổ cực, không khổ cực, trong nhà thôi mà, đâu có gì đâu. Chỉ cần Dương thiếu gia phân phó, làm có bao lâu cũng không có vấn đề gì. Tê Lôi cười hăng hắc, Tạ Vô Úy lập tức vỗ vỗ bờ vai hắn. Người thích trong nhà, vậy trách nhiệm này liền giao cho người. Lần sau Dương thiếu ra ngoài, ta liền đi theo. Tê Lôi biến sắc, cả giận nói. Người đánh rắm gì? Lần này làm sao cũng tới phiên ta? Tạ Vô Úy biểu môi. Lần trước uống rượu, là người thua. Người không có chịu nhận thua sao? Tê Lôi cười ha ha. Lời say há có thể là thật? Thần là yêu vương, há có thể không giữ lời? Tạ Vô Úy hừ lạnh nói. Không phục thì chiến đi. Tê Lôi ưỡn ngực, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Dương Khai thở dài một tiếng, từ trong không gian pháp trận đi ra, vòng qua hai người ồn ào kia, đi vào đến trước mặt Diệp Hận. Diệp tổng chủ, nơi này ra sao? Diệp Hận giờ phút này một mặt biểu tình khiếp sọ, thật sâu hít vào một hơi, cảm thụ thiên địa linh khí nồng nặc, gần như không dám tin mình lại đi tới loại linh sơn bảo địa này, càng làm cho lão choáng váng, là thông qua khoáng vực không gian pháp trận mà tới. Một khắc trước còn ở Nam Vực, trong nháy mắt đã đến Bắc Vực. Là tốt, vô cùng tốt. Diệp Hận từ đáy lòng tán dương, không hổ là đỉnh tiêm cơ nghiệp tông môn. Một địa phương bình thường như thế lại có thiên địa linh khí nồng nặc như vậy. Vậy thì những cấm địa tu luyện cùng linh phong lại có bộ dáng gì? Cơ nghiệp của Thiên Diệt Tông há có thể nào so sánh? Đúng là đơn giản không cùng một cấp bậc. Trách không được, những đại tông môn, đệ tử liền có tốc độ phát triển nhanh chóng. Có nơi tu luyện tốt như vậy, tốc độ tu luyện khẳng định phải rất nhanh. 500 đệ tử của Thiên Diệt Tông mặt mũi tràn đầy vui sướng. Nếu không giữ lại chút mặt mũi, sợ rằng muốn môn tẩu hoang hô. Chẳng qua nét vui mừng trên mặt không sao che giấu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hận trong lòng khe khẽ thở dài. Tục ngữ nói, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Nếu thật sự để cho các đệ tử lâu dài ở địa phương này tu luyện, đợi cho đến một ngày kia muốn trở về trùng kiến Thiên Diệt Tông, thông báo cũng không có bao nhiêu người nguyện ý cùng hắn đi. Chẳng qua rất nhanh liền nghiêm sắc mặt. Bây giờ không phải lúc cân nhắc những điều này. Hắn hiện nay cần suy tính là phải gấp rút tăng cao tu vi, tấn thăng tới đế tôn. Chỉ có thực lực đến đế tôn mới có khả năng trùng kiến Thiên Diệp Tông. Nếu không, hết thảy đều là nói suông thôi. Rất nhiều linh phong. Diệp Tông chủ có thể tùy ý lựa chọn một nơi. Quý tông đệ tử, người cũng đi an bài đi. Trong tông, ngoại trừ một số cấm địa có pháp trận bao phủ ra, địa phương khác đều có thể đi. Dương Khai căn dặn một tiếng. Đa tạ Dương đại nhân. Diệp Hận vái chào tới đất. Dương Khai gật đầu, lại tới trước mặt bọn người Xích Nguyệt, cười mỉm nhìn qua bọn hắn một cái, giang hai cánh tay la. Chư vị à, từ nay về sau, nơi này chính là tình giới nhà của các ngươi. Bọn người Xích Nguyệt cùng Thiên Diệt Tông là khác biệt. Bọn người Xích Nguyệt cùng Dương Khai đến từ một tinh vực. Dương Khai sáng tạo ra Lăng Tiêu Cung chính là vì người cố thổ. Bọn người Xích Nguyệt đương nhiên là ở trong đó. Tổng chủ thật là bản lãnh. Quỷ tổ hăng hắc cười nhẹ một trận. Cổ Thương Vân nói, bây giờ nên xưng là cung chủ. Quỷ tổ lúc này gật đầu nói đúng. Lăng Tiêu Tông, Lăng Tiêu Cung, mặc dù chỉ kém một chữ, lại là tồn tại hoàn toàn khác biệt. Cái sau quy mô không thể nghi ngờ, không phải cái trước có thể so sánh. Xích Nguyệt quay đầu nhìn xung quanh, cảm khái nói, nếu là phiến khinh la cũng có thể đến nơi này tu luyện. Dương Khai nghiêm nghị nói, ta cũng đang hỏi thăm cách trở về như thế nào, chẳng qua tạm thời không có đầu mối. Một ngày kia có thể quay trở về tinh vực, tất nhiên sẽ đem bọn họ mang đi cùng. Ngải Âu vỗ vỗ bả vai của Dương Khai, trầm giọng nói, người cũng thật sự không dễ dàng. Đơn thương độc mã xông xáo trong tinh giới mới bao nhiêu năm, lại làm ra phần gia nghiệp lớn như vậy. Tuy chỉ nhìn thấy hắn phong quang, nhưng Ngải Âu biết đằng sau nhất định có rất nhiều gian khổ. Nhưng càng khó khăn, Dương Khai càng không quên bản ngã của mình. Ngải Âu cực kỳ hài lòng. Mọi người cũng đừng đứng nhìn, tìm địa phương cho mình đi. Dương Khai mỉm cười. Đi, cùng lão phu xem, cái nhà này lớn bao nhiêu. Quỷ tổ nói một tiếng, lập tức hóa thành một đoàn quỷ khí bay về phía trước. Mọi người cũng đều hưng phấn đuổi theo sau. Trước đó, mặc dù một mực ở tại Thiên Diệp Tông, Diệp Hận đối với bọn hắn cũng là cực kỳ tốt. Nhưng dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu. Nhưng hôm nay thì khác rồi, Lăng Tiêu Cung mới xem như thuộc về mình. Diệp Hận liền ôm quyền. Dương đại nhân, Diệp mổ cũng mang đám tiểu tử này đi xem một chút. Diệp tông chủ cứ tùy ý. Dương Khai mỉm cười. Vài trăm người phần phật một trận, lập tức đi sạch. Vẫn tình tông cực lớn, bây giờ muốn tìm nơi ở lại, đoán chừng tối thiểu cũng mất mấy ngày. Dương Khai quay đầu nhìn một bên, sau đó nói, Hoa tỷ, người không đi sao? Hoa Thanh Ti mỉm cười, không cần đâu, đợi lát nữa tùy tiện tìm một nơi. Nàng xuất thân tinh thần cung, đối với dạng hoàn cảnh tu luyện này không cảm thấy kinh ngạc, đương nhiên sẽ không giống bọn người quỷ tổ Diệp Hận rồi. Ánh mắt của Dương Khai lấp lóe. Người đang lo lắng chuyện gì? Là tinh thần cung ư? Hay là trách ta đã giết Đàm Quân Hạo? Hoa Thanh Ti nhìn hắn một cái rồi lắc đầu. Sư tôn, là người tự tìm đường chết, ta sẽ không trách ngươi. Mà việc này coi như là tinh thần cung truy tra xuống tới, sợ rằng cũng không trách trên người ngươi đâu. Chỉ là... Chỉ là gì? ta dù sao cũng là đệ tử của Tinh Thần Cung, bây giờ theo ngươi đến Bắc Vực này cũng coi như là chối bỏ tông môn rồi. Hoa Thành Ti tự giễu cười một tiếng, khuôn mặt đắng chát. Dương Khai ngạc nhiên nói, ngươi không có làm ra sự tình có lỗi với Tinh Thần Cung, tại sao nói là ruồng bỏ chứ? Hoa Thành Ti đưa tay điểm lên trán hắn, cười yếu ớt. Tốt tốt tốt, không cùng ngươi nói những điều này. Dù sao ta từ nay về sau liền là người của Lăng Tiêu Cung. Dù sao ngươi lên thuyền hải tặc rồi. Đi, ta tìm chỗ ở cho ngươi. Dương Khai nói, Hoa Thanh Ti hài lòng gật đầu mỉm cười. Đang khi nói chuyện, thân hình thoát một cái hướng nơi xa bay đi. Dương Khai nhìn chăm chú bóng lưng của nàng, khẽ lắc đầu. Lúc này nhìn qua Tê Lôi cùng Tạ Vô Ý. Gần đây có chuyện gì không? Tê Lôi gãi gãi đầu, nhìn Tạ Vô Ý, lát sau liền ôm quyền nói. Hồi bẩm Dương thiếu gia cũng không có đại sự gì phát sinh. Ngược lại là tông môn, mỗi ngày đều có rất là nhiều võ giả muốn bái nhập vào Lăng Tiêu Cung. Trừ cái đó ra, chính là cô nương Cơ Dao kia có tới 2 lần. Không gặp được ngươi, liền trở về. Căn dặn với ta, khi nào ngươi trở về, liền đi Băng Tâm Cốc một chuyến, tự hồ có chút sự tình. Ta biết rồi. Vậy ta đi qua nhìn một chút. Dương Khai gật đầu. Đang khi nói chuyện, lách mình liền lên không gian trận pháp. Chúc Tình không nói một lời đứng bên cạnh Dương Khai. Dương Khai nghiêng đầu nheo mắt nhìn nàng. Ngươi cũng đòi đi theo? Chẳng lẽ ngươi là con trùng? Chúc Tình bình tĩnh nói. Nếu như ngươi không đáp ứng cùng đi với ta một chuyến, ta liền lúc nào cũng đi cùng ngươi. Dương Khai một mặt buồn khổ nhìn qua nàng. Ta cùng ngươi đâu có cái gì. Không thù không oán, ngươi là muốn tra tấn ta như vậy. Ta cảnh cáo ngươi, đừng một thước là muốn tiến lên một tấc. Nếu không, ta đối với ngươi không khách khí đâu. Tê Lôi nghe, trong mắt lập tức tròn tròn, ma quyền sát chủ nói. Dương thiếu gia, ngươi cứ việc đi. Cô nương này giao cho ta, cam đoan đánh cho mẹ nàng đều không có nhận ra nàng. Tốt, tốt, tốt. Dương Khai nghe thì quá sức vui mừng, giơ lên một ngón tay cái với Tê Lôi. Lão ngưu người, nếu có thể giải quyết được nàng ta, bản thiếu gia sẽ có thưởng, vinh hoa phú quý nhiều không đếm hết. Tê Lôi cười ha ha. À, chuyện nào có đáng gì? Đang khi nói chuyện, yêu khí thúc giục, bàn tay thô quạt hương trực tiếp hướng tới Chúc Tình vỗ xuống, tự thể hung ác không có chút nào yêu thương. Tự thể hung ác không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Chúc Tình sắc mặt lạnh lẽo, đôi mắt đẹp hướng về Tê Lôi trợn nhìn sang. Nàng là Long tộc chí cao vô thượng, đối với Dương Khai thì có nhượng nhịn chiều theo, đó là bởi vì Dương Khai thân phụ tổ long bản nguyên. Nhưng mà một yêu vương lại dám trước mặt nàng phát ngôn bừa bãi. Đôi bàn tay trắng như phấn đảo ra, nhẹ nhàng hướng bàn tay của Tê Lôi nghênh tiếp. Tê Lôi nhướng mày, mặc dù hắn trên miệng nói muốn đem Chúc Tình đánh đến mẹ nàng đều không có nhận ra, nhưng cũng nhìn ra nàng cùng Dương Khai từ hồ không phải là cựu địch, tự nhiên biết không thể nào thật sự ra tay độc ác. Nếu không, nếu là đem cô nương này chụp chết, không chừng Dương Thiếu còn muốn trừng phạt mình. Hắn chính là yêu vương, một thân đồng bì thiết cốt, lực lớn vô cùng. Đế tôn tầng 3 bình thường cũng không dám cùng hắn đối cứng. Cô nàng nũng nịu, khéo léo này, xem xét cũng không có khí lực gì. Mắt thấy đối phương muốn cùng mình cứng đối cứng, Tê Lôi nào dám dùng toàn lực, vội vàng thu chút lực đạo, cười gằn nói. Tiểu nha đầu, lông còn chưa mọc hết, lại dám bất cẩn như vậy, để ngươi một chút kiến thức bản vương. Quyền chưởng giao thoa, lời còn chưa nói hết, Tê Lôi liền hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng tắp bay ra xa, trực tiếp đâm vào những ngọn núi, đem sơn phong xô ra một cái lỗ thủng. Chương 2715. Chúc Tình thân hình bất động, đứng bên trên trận pháp không gian. Gương mặt bình thản, phảng phất nàng vừa rồi đánh bay không phải là một yêu vương, mà là một tên tạc binh tiểu yêu. Đôi mắt uyển chuyển chăm chú nhìn Tạ Vô Ý. Ngươi cũng muốn giáo huấn ta sao? Tạ Vô Ý trên trán giọt giọt mồ hôi, lắc đầu li lịa. Ân Phi cười híp mắt, không người nói. Hai vị đại nhân thuận buồm xuôi gió. Dương Khai vuốt vuốt trán, bất đắc dĩ nhìn Chúc Tình. lúc này mới thôi động trận pháp không gian truyền tống rời đi. Một hồi lâu sau, Tạ Vô Ý còn sợ hãi, vỗ Ưng Phi một cái cẩn thận hỏi. Nàng ta có la lịch gì? Cùng Tê Lôi cứng đối cứng, một quyền đem hắn đánh bay. Theo cách nói của nhân tộc, yêu vương bình thường không có năng lực này. Chẳng lẽ lại là một vị thánh linh? Ưng Phi miệng nhúc nhích, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Tạ Vô Ý nghe xong ngây ra như phỏng. Dương Khai mới từ pháp trận không gian bên trên băng tâm cốc xuất hiện, liền thấy có người ngay trước mặt mình chổng mông lên, nằm tại bên trên pháp trận không gian đang nghiên cứu cái gì. Một bên nghiên cứu, một bên còn lẩm nhẩm. Đằng sau hai người xuất hiện, hắn lại không có chút phát giác. Đây không phải là Nam Môn Đại Quân thì là ai? Toàn bộ băng tâm cốc đều là nữ nhân, người trước mặt này lại là nam nhân, mà bóng lưng lại quen thuộc như thế, Dương Khai như thế nào không nhận ra. Dương Khai nhíu mày, nghe một hồi mà nghe không có hiểu đến cùng hắn nhắc tới thứ gì, nhịn không được hỏi. Người đang làm gì? Đừng có quấy rầy, đừng quấy rầy ta. Nam Môn Đại Quân không quay đầu, tiếp tục duy trì tư thế kia. Không kiên nhẫn quát khẽ một tiếng, nhưng mà bất quá rất nhanh, hắn giống như nhớ ra điều gì, lập tức đứng lên quay đầu nhìn về Dương Khai. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai giật mình, chỉ thấy đối phương đầu tóc bù xù, hai mắt thâm quầng, phảng phất ma chướng. Ngược lại Nam Môn Đại Quân thì thần sắc vui mừng, lập tức nhào tới thấp giọng hô. Dương đại sư, người rốt cuộc cũng về rồi, ta chờ ngươi thật lâu rồi a. Chờ ta? Dương Khai ngạc nhiên. Chờ ta mà làm gì? Nam Môn Đại Quân đầy nhiệt tình nói. Chờ ngươi, cùng ta nghiên cứu thảo luận trận pháp chi đạo. Đi đi đi, chúng ta tìm một chỗ hào hảo tâm sự. Ta cùng ngươi có thể trò chuyện cái gì chứ? Dương Khai liếc mắt, Nam Môn Đại Quân nghiêm mặt nói. Dương đại sư, không thể nói như vậy. Trận pháp chi đạo bát đại tinh thâm, bắt nguồn xa xôi, dòng chảy dài. Tục ngữ nói, đá ở núi khác có thể công ngọc. Người ta tỉ thí với nhau một hai, đối với nhau đều là có chỗ tốt. Nhưng mà ta không muốn. Dương Khai đáp. Nam Môn Đại Quân nghe thì ngẩn ngơ. Dương Khai nhìn trên đất không gian pháp trận, rồi thản nhiên nói. Không gian pháp trận này, người nghiên cứu không ra gì sao? Nam Môn Đại Quân mặt đỏ lên, lắc đầu nói. Làm sao có thể? Trận pháp này mặc dù là cao minh, nhưng ta cũng nghiên cứu ra cấu tạo cùng vận chuyển nguyên lý của nó. Không bao lâu sau, ta liền có thể phá giải, tự mình bố trí một tòa. Được rồi, vậy ngươi tiếp tục cố gắng đi. Dương Khai đập đập bờ vai của hắn rồi xoay người rời đi. Khoan khoan khoan. Nam Môn Đại Quân bắt Dương Khai. Buông tay ra đi. Dương Khai quay đầu nhìn hắn chăm chăm. Nam Môn Đại Quân một mặt buồn khổ, cúi đầu nói. Dương đại sư mắt sáng như đuốc. Pháp trận không gian này ta xác thực nghiên cứu không có bao nhiêu. Còn mời Dương đại sư giải nghi hoặc cho. Trước, buông tay ra đi. Nam Môn Đại Quân lúc này mới chịu buông ra, một mặt cười lấy lòng, bất quá là bày ra một tư thế tùy thời bắt lấy Dương Khai, như sợ Dương Khai chạy mất. Dương Khai nghiêng đầu nheo mắt nhìn hắn. Muốn học sao? Nam Môn Đại Quân gật đầu không ngừng, giống như gà con mổ thóc, trong mắt lóe ra quang mang. Ta có thể dạy cho người. Dương Khai mỉm cười. Nam Môn Đại Quân lúc này thần sắc nghiêm túc, sửa sang quần áo, vái chào tới đất. Mời Dương sư chỉ bảo. Thế nhưng, người có thể cho ta cái gì? Dương Khai hỏi. Nam Môn Đại Quân nghe thì cười khổ. Người muốn cái gì? Trên tay ta có không ít nguyên tinh. Nguyên tinh sao? Ta còn rất nhiều. Dương Khai khinh thường nói. Ta dùng trận pháp khác cùng người trao đổi. Ta có một ít trận pháp lưu truyền từ thời thượng cổ. Uy lực vô tận, biến ảo khôn lường. Ta không có hứng thú. Nam Môn Đại Quân nghe thì khuôn mặt cầu xin. Vậy người muốn cái gì? Dương Khai sờ lên cằm, lẩm bẩm. Lăng Tiêu Cung ta vừa mới thành lập, vừa vặn thiếu một thủ tịch trận pháp sư. Nam Môn Đại Quân nghe biến sắc, cung quýt lắc đầu. Chuyện này thì không được. Ta trước tới nay độc lai độc vãng đã quen rồi. Nếu thật sự vào tông môn, sợ rằng phải cho Dương đại sư cùng Quý Tông thêm phiền phức. Vậy thì quên đi. Không đợi hắn nói hết lời, Dương Khai xoay người rời đi. Dương đại sư, có chuyện gì từ từ nói. Nam Môn Đại Quân muốn túm lấy Dương Khai. Người suy nghĩ một chút đi, mọi việc cần phải tự nhiên, ta sẽ không cưỡng cầu. Dương Khai thân hình lắc lư, rất nhanh liền chạy đi xa. Hai người mặc dù đều là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, nhưng mà Nam Môn Đại Quân chủ tu trận pháp chi đạo, há lại là đối thủ của hắn được. Nhìn chăm chú bóng lưng của Dương Khai, Nam Môn Đại Quân nhìn không được dậm chân, một mặt ảo não. Bên trong băng tâm cốc, khắp nơi oanh oanh yên yến, mai vàng phiêu hương. Lần trước, băng tâm cốc mặc dù gặp đại nạn, nhưng dục hỏa trùng sinh tăng thêm một phần dáng vẻ. Những nơi đi qua, đông đảo các nữ đệ tử, phần lớn đều đang tu luyện, luận bàn, ra sức tăng thực lực. Nhìn thấy Dương Khai, tất cả đều cung kính hành lễ, miệng hô qua, gặp qua Dương đại nhân. Các nàng tự hồ tất cả đều nhận ra Dương Khai. Dù sao khi trước, Dương Khai ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt băng tâm cốc tại trong nước sôi lửa bỏng. Không ít đệ tử đều gặp Dương Khai, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, cũng đều gặp qua hình ảnh của hắn. Giờ phút này nhìn hắn quả nhiên tuổi còn trẻ, phong thần tuấn lãng, thân hình anh vĩ, tất nhiên nhìn không rời mắt. Càng người có lá gan lớn, ánh mắt lưu thủy không ngừng, để Dương Khai cảm thấy không có chịu đựng được. Băng tâm cốc dù sao cũng đều là nữ nhân, âm thịnh dương suy. Rất nhiều nữ đệ tử từ nhỏ đã trong cốc sinh hoạt, chưa bao giờ rời khỏi băng tâm cốc. Ngay cả nam nhân là dạng gì đều chưa từng thấy qua. Đợi về sau Lăng Tiêu Cung lớn mạnh, có lẽ có thể cùng băng tâm cốc thông gia một chút. Băng tâm cốc rất nhiều oanh oanh yên yến, không có tên nam nhân nào yêu thương. Cũng thật là đáng thương. Chủ ý này đúng là không tệ a. Dương Khai suy nghĩ. Đang suy nghĩ, phía trước chợt có bóng người lóe lên. Một nữ tử xuất hiện ngay trước mặt của Dương Khai, hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu. Trở về từ khi nào? Vừa về. Nghe nói người tìm ta có việc sao? Dương Khai nhìn qua Cơ Dao hỏi. Là sư tôn tìm ngươi. Cơ Dao nói một tiếng, liền theo sau Dương Khai nghi ngờ hỏi. Vị này là... Nàng thấy Chúc Tình thân hình thon gọn, dáng người sung mãn, khuôn mặt càng là tuyệt sắc, trong lòng nhịn không được hiểu sai. Dương Khai đi ra ngoài mới bao nhiêu tháng, lại mang về một nữ nhân tuyệt sắc, hơn nữa nhìn dáng vẻ, hai người tự hồ còn rất thân mật. Nếu không như thế, tại sao lại mang nàng đến băng tâm cốc? Không hiểu sao, trong lòng nàng có chút nổi nóng. Không cần phải để ý đến nàng ta. Dương Khai cũng lười giới thiệu Chúc Tình với nàng. Lòng nữ này, thân phận thật sự quá kinh thế hải tục. Cơ Dao nhìn Dương Khai một chút, trước đó không có thân cận chi ý, bỗng nhiên trở nên lãnh đạm, thuận miệng nói. Đi theo ta. Vậy mà ngay cả giới thiệu, còn chẳng muốn cùng mình giới thiệu sao? Mấy tháng không gặp liền trở nên xa lạ như vậy. Hay là bởi vì có người mới... Quay người dẫn đường đi. Dương Khai bước nhanh đuổi theo nàng. Gần đây ổn chứ? Cờ Dao nhẹ nhàng trả lời. Làm phiền mong nhớ rồi, hết thảy đều khỏe mạnh. Cảm nhận được cổ lạnh ý kia khiến Dương Khai không có hiểu chuyện gì, gãi đầu, dứt khoát không lên tiếng, miễn cho tự làm mất mặt. Đến trước một tòa cung điện, Dương Khai ngừng bộ pháp, quay đầu nhìn sang Chúc Tình. Người chờ ta, ta cùng Băng Vân tiền bối có một số việc cần phải bàn. Chúc Tình không tin nhìn qua hắn. Ngươi sẽ không thừa cơ bỏ chạy chứ? Dương Khai suy cười. Ta không có làm việc trái với lương tâm, ta chạy mà làm gì? Chúc Tình lúc này mới khẽ vuốt cằm, an tĩnh đứng nơi đó. Cờ Dao nhìn hai người, khóe miệng bỗng nhiên cong lên. Vào bên trong đại điện, quả nhiên nhìn thấy Băng Vân, còn có mấy đệ tử đứng bên cạnh, tự hồ đang thương nghị chuyện gì. Dương Khai tiến lên chào, Băng Vân mỉm cười nói. Đều không phải là người ngoài, không cần khách khí, người ngồi đi. Dương Khai ngồi xuống, hỏi Lưu Tiêm Vân một chút tình huống, biết được gần đây nàng đang một mực bế quan tu luyện, vì chuẩn bị trùng kích đạo nguyên cảnh tầng 3, trong lòng rất an tâm. Lưu Tiêm Vân mặc dù đến từ Đại Hoang tinh vực, nhưng dù sao cùng hắn đồng sinh cộng tử, hoạn nạn đi qua cũng có một chút giao tình. Nàng có thể bái nhập băng tâm cốc cũng do Dương Khai tiến cử, tự nhiên muốn quan tâm nhiều hơn một chút. Bất quá, nói đi thì nói lại. Lưu Tiêm Vân bản thân là võ giả từ hạ vị diện tinh vực tới, từ chất thiên phú xuất chúng, chỉ cần đủ tài nguyên tu luyện thì có thể tấn thăng đế tôn. Bằng tầm cốc, vô luận là xem ở mặt mũi Dương Khai hay là xem ở Lưu Tiêm Vân bản thân ưu lương tư chất, đều sẽ tận lực hết sức tài bồi nàng. Người gần đây trở về Nam Vực sao? Bằng Vân hỏi. Nàng nhớ kỹ lần trước Dương Khai đến giả từ, nói là muốn về Nam Vực. Đúng rồi, ta có trở về một chuyến. Cờ Dao bưng nước trà đi tới, đặt trước mặt Dương Khai, thản nhiên nói. Khi về còn mang theo một nữ tử, sư huynh còn không mau bảo nàng tới cấp cho sư môn nhìn một phen. Về sau nói không chừng còn muốn thường thường lui tới nơi đây. Bằng Vân ngạc nhiên nhìn qua Cơ Dao, mấy vị sư tỷ muội cũng biểu lộ kỳ quái theo, luôn cảm giác Cơ Dao hôm nay toàn thân trên dưới có một cổ địch ý. Rất nhiều thần niệm quét ra bên ngoài, quả nhiên phát giác một nữ nhân đứng bên ngoài điện. Bằng Vân nói, người tới là khách, Dương Khai ngươi sao để cho nàng một mình đứng bên ngoài? Tiền bối à, không cần quan tâm tới nàng ta, người kia rất là phiền phức. Dương Khai cũng không giải thích rõ. Cờ Dao nói, nhất định là sư huynh làm điều gì có lỗi với người ta, cho nên mới sợ nàng ta như vậy. Ta mà sợ nàng ta? Dương Khai như mèo bị giẫm phải đuôi, toàn thân xù lông. Thật sự là trò cười. Chuyện kia chính là nói, sư huynh thật không có lỗi với người ta sao? Cờ Dao nhìn Dương Khai hỏi. Nào có chứ, đừng có nói bậy. Dương Khai đỏ mặt, vội vàng bưng chén trà, uống một ngụm che giấu bối rối. Nhóm người An Nhược Vân một bên nói chuyện, một bên nhìn nhau, đều khẽ vuốt cằm, tự hồ là nhận ra điều gì. Cờ Dao cười lạnh nói, quả thật là như vậy rồi. Rồi lại nghiêm mặt. Sư huynh à, nếu ngươi cùng nữ nhân nào bạc tình bạc nghĩa, ta về sau nhất định sẽ không để ý tới ngươi đâu. Dương Khai miệng phun ra một ngụm trà. Không có chuyện đó đâu. Mà Giao Nhi à, sao ngươi hôm nay có cái gì rất là lạ à? Kết thúc tập 530 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.